Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 437, tiềm ẩn nguy cơ, kinh người bí mật 7. Góc truyện audio.com. Trên khay bạc mặt, theo thứ tự là một cái thật dài lụa trắng, cùng một chén rượu độc. Thái hậu một tiếng mệnh lệnh, những này cung nhân liền đi ra, vẫn là từ trong thất, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cũng đã sớm chờ ở bên trong. Khúc Đàn Nhi, ngươi cho rằng, ngươi còn có khí lực thổi đến tiêu sao? Thái hậu diện mục, từ phẫn nộ ngược lại dữ tợn, trong mắt chơi liều, cùng độc ác cũng không che giấu nữa. Khúc Đàn Nhi thất kinh, vừa định đứng lên, đột ngột cảm thấy đầu một trận huyền choáng. Chuyện gì xảy ra? Nàng cũng không có uống thứ gì. Ánh mắt hướng xung quanh quét qua, cuối cùng phát hiện, lư hương, bình thường trong phòng sẽ bày biện một cái, mà hôm nay, thái hậu nơi này ước chừng bày 5 cái. Liền là vì dược hiệu nhanh lên phát tác sao? Hỗn đản, Khúc Đàn Nhi âm thầm chửi mắng. Nàng ngược lại không có nghĩ đến, thái hậu cũng sẽ dùng cái này một loại dưới. 3. Lạm thủ đoạn, bất thình lình, nàng bụng một trận đau đớn. Cái trán mồ hôi lạnh hơi ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này dược hiệu, quyết định thật nhanh. Nàng lấy tay áo che cái mũi nghĩ hướng bên ngoài lao ra. Lại bỗng nhiên để 4 cái cung nữ ngăn lại. Chăm chú chụp bắt được nàng cánh tay. Có một cái cung nữ túm lấy nàng trong tay tiêu. Đưa cho thái hậu, lập tức cho nàng uống rượu độc. Nếu như nàng sống sót, các ngươi đều không cần sống. Thái hậu âm ngoan nói. Thập tứ, cứu ta. Khúc Đàn Nhi tỉnh táo hướng về phía ngoài cửa. Hô to đi ra, không có để cho Tiểu Phong giết chết các nàng xem như nhân từ. Vừa dứt, phanh, một đạo bóng người bất thình lình đá cửa mà vào. Bát tẩu, Mạc Tĩnh Hiên xông lên trước, ánh mắt lóe lên, suy nghĩ cũng không có. Đã đem 4 cái lão cung nữ đều đá bay, còn đem sắp đưa đến Khúc Đàn Nhi trước mặt rượu cho quét lật. Hắn một tay lấy Khúc Đàn Nhi kéo vào trong ngực, hộ lên, khẩn trương nói, bát tẩu, ngươi không sao chứ, thập tứ, nhanh lên ra bên ngoài, này khói có độc, khụ khụ, Khúc Đàn Nhi mau nói lấy, bất thình lình, nàng cảm thấy toàn thân bất lực, làm không được sức lực, bụng, còn mơ hồ đau nhức, thái hậu ác độc hỏi, Tĩnh Hiên, ngươi vậy mà cũng tại. Hoàng tổ mẫu, coi như bát tàu chết, bát ca cũng sẽ không cưới A Mã công chúa. Một cái không có cái gì lợi dụng giá trị nữ nhân. Giữ lại còn có cái gì dùng. Nàng hoài bát ca hài tử, cái kia còn không nhất định là thành nhi. Liền xem như, thành nhi muốn hài tử, cũng không nhất định muốn kiếp sau. Thái hậu lãnh huyết trình độ, thật không phải người bình thường có thể hình dung. Hoàng tổ mẫu, ngươi rõ ràng chính mình đang làm cái gì sao? Nơi này vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Ngươi tới, đem thập tứ vương ra cho ai ra đưa ra ngoài. Thái hậu một đạo ra lệnh, bất thình lình từ bên ngoài tiến đến mấy cái thị vệ. Mạc Tĩnh Hiên vội vàng mang theo Khúc Đàn Nhi nghĩ ra ngoài phòng. Vậy mà cùng thị vệ đánh nhau, dù nói thế nào. Mạc Tĩnh Hiên không phải Mạc Liên Thành. Thái hậu thật hoàn toàn không mua hắn sổ sách. Hôm nay là nàng sau cùng một cái giết Khúc Đàn Nhi cơ hội. Lại cũng sẽ không có lần nữa. Trong khoảnh khắc, trong phòng liền có chút hỗn loạn. Bọn thị vệ giơ đao kiếm, lại không dám tổn thương Mạc Tĩnh Hiên. Chân tay co cóng, mà Mạc Tĩnh Hiên võ công tuy nhiên không bằng Mạc Liên Thành, nhưng cũng coi như không tệ, chỉ là mang theo một người, mấy cái thị vệ ngăn trở cửa ra vào, hắn lại có chút khó đột phá ra ngoài. Các ngươi dám đả thương bản vương, có phải hay không muốn tìm cái chết? Mạc Tĩnh Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thị vệ quả nhiên khẽ giật mình, lấy một đầu cánh tay bị thương làm đại giá. Hắn mới tìm đến cơ hội đem Khúc Đàn Nhi mang ra ngoài phòng. Khúc Đàn Nhi hô hấp đến không khí mới mẻ, cảm giác mới tốt lên một chút. Chỉ là, nhíu mày mà nhìn xem Mạc Tĩnh Hiên đang chảy máu cánh tay. Có chút áy náy. Thập tứ, thật xin lỗi. Ta là cố ý. Bát tẩu không cần áy náy. Cách chương.